Bản lĩnh ngông thần, chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 364, em muốn mở công tăng he thấy lời nói của anh hai Ngô Đồng, Ngô Siêu khẽ cười, tùy tiện ngồi xuống sofa lúc trước không thèm chào hỏi một tiếng đột nhiên rời đi, đúng là lỗi của em đã nói với ba rồi, hơn nữa, ba người chúng ta, việc truyền từ đời này sang đời khác cũng không cần lo lắng, cơn tức giận của ba cũng gần hết rồi, đúng rồi, lần này trở về là có một tin tức tốt. Ngô Tiêu Tiêu ngồi đối diện Ngô Siêu, nghe thấy vậy thì rất tò mò. Tin tức tốt, là tin tức tốt gì? Ha ha, em nhận được sự khen ngợi của Minh Chủ Liên Minh Dị Năng, lần này được phái đến phụ trách chỉnh đốn, sắp xếp lại toàn bộ tình hương, sau này về cơ bản em sẽ sống ở tỉnh thành, không tính là một tin tức tốt sao? Ngô Đồng và Ngô Tiêu Tiêu nhìn nhau, biểu cảm trở nên nghiêm túc. Siêu, Minh Chủ của bọn em là người nước ngoài, ông ta không hiểu tình hình ở nước R chúng ta, lẽ nào em còn không hiểu sao? Mấy người dị năng gì đó như các em có thể đánh lại được võ giả sao? Đừng đùa nữa, Ngô Tôn cũng phụ họa nói. Không sai, đừng làm đến cùng, sẽ chiêu mộ đến kẻ địch mạnh cho gia đình chúng ta, điều này không buồn cười chút nào. Đối với sự chất vấn như thế này, dường như Ngô Siêu sớm đã chuẩn bị, giơ tay phải lên, một quả cầu lửa bốc lên. Yên tâm đi, lần này trước khi đến, Minh Chủ đã giúp thực lực của em nâng lên một bước lớn, võ giả nhỏ nhoi sao có thể chống chọi được với dị năng chúng em, đám võ giả toàn bộ đều phải quy thuận liên minh dị năng của bọn em, từ đầu đến cuối chỉ là vấn đề thời gian, hai người không cần khuyên cũng không có tác dụng. Nhìn biểu cảm của Ngô Siêu, Ngô Tiêu Tiêu biết tên này đã bị liên minh dị năng tẩy não rồi, lập tức vung tay phải, một người đàn ông trung niên đứng ở trong góc phòng khách đi đến. Ông Lý là võ giả cửu phẩm, có lẽ em vẫn chưa quên, nào, em với ông ấy trước tiên mài giũa một chút. Ngô Siêu cười, nhìn ông Lý, mặc dù ánh mắt người kia mang theo một chút cung kính, nhưng rất rõ ràng cũng rất xem thường người dị năng như anh ta. Giây tiếp theo tay phải lắc lắc một quả cầu lửa to bằng nắm tay lập tức bắn về phía ông Lý, tốc độ rất nhanh, khiến ông Lý lập tức thu lại sự xem thường, nghiêng người né qua. Nhưng chuyện kỳ lạ cũng xảy ra chính lúc này, chỉ thấy quả cầu lửa kia đã đổi hướng bay về phía ông Lý, điều quan trọng là đổi hướng chỉ là xảy ra trong lúc tấn công, cộng thêm tốc độ cũng đột nhiên tăng lên, khiến ông Lý đã không còn bất kỳ khả năng nào để phản ứng, chỉ có thể giữ vững hộ thể canh khí. Một âm thanh khó chịu nhẹ phát ra, mắt thường có thể nhìn ra, hộ thể canh khí của ông Lý dường như không thể chống đỡ được một giây, trực tiếp bị đánh tan, khiến quần áo của ông ta đột nhiên bốc cháy. Mà lúc này, Ngô Siêu không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh ông Lý, đưa tay phải qua thu lại toàn bộ ngọn lửa đang chuẩn bị tàn sát bừa bãi trên người của ông Lý. Thế nào ông Lý, suy nghĩ lúc trước còn tồn tại không? Ông Lý nghĩ lại mà sợ, nhiệt độ của ngọn lửa kia vô cùng cao, lúc nãy nếu muộn một chút ông ta sẽ bị bỏng, hơn nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Cậu ba, tôi thua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng này, Ngô Tiêu Tiêu và Ngô Đồng nhìn thấy đều có chút kinh ngạc, nhớ lần trước lúc trở về, Ngô Siêu cũng rất đắc ý nói mấy lời gì mà võ giả kém cỏi, kết quả bị ông Lý bạo hành đến mức ngay cả ba mẹ bọn họ cũng suýt nữa không nhận ra, không ngờ lần này quay lại kết cục hoàn toàn được viết lại. Anh cả của em, nhà họ Ngô chúng ta vẫn luôn khuất phục đứng ở vị trí thứ hai, trước đây nhà họ Ngụy là gia tộc đứng thứ nhất chưa từng tranh giành qua, bây giờ bị nhà họ Tân tranh thủ kẽ hở, ha ha, lần này đợi em chỉnh đốn, sắp xếp lại võ giả của tỉnh Hương, gia tộc thứ nhất của tỉnh thành còn không phải đổi chủ sao. Hơn nữa, hai người thật sự cho rằng liên minh dị năng chỉ phái một mình em qua đây sao, đương nhiên còn có cao thủ giúp đỡ em, còn lợi hại hơn em, tiền cảnh thương nghiệp tương lai này, em nghĩ anh cả sẽ không thể không nhìn thấy đúng không? Ngô Tiêu Tiêu quả thật có chút khát khao, ai mà không muốn làm lão đại, đang tốt đẹp, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình bóng của Sở Vĩnh Du, cả người đều bị dọa sợ mà giật mình. Không được, không thể động vào nhà họ Tân, mặc dù Tân Tằng đã bị đuổi đi, nhưng trên người anh ta dù sao vẫn chảy dòng máu nhà họ Tân, thời khắc quan trọng chắc chắn cũng sẽ không ngồi nhìn mà không quan tâm. Ngô Siêu cao mày, anh cả chỉ một tên Tân Tằng nhỏ bé cũng khiến anh sợ thành thế này. Lần này Ngô Tiêu Tiêu không nói gì, mà là Ngô Đồng cười khổ nói. Siêu, không phải là Tân Tằng, mà là anh rể của Tân Tằng, vị kia anh ta chính là trời đó. Buổi trưa, Đồng Ý Yên duỗi eo, mở mắt ra, bụng lập tức bị một bóng người đè xuống. Mẹ lười quá, mặt trời đã lên đến mông lâu lắm rồi còn chưa dậy, lười biếng nha. Nhìn dáng vẻ lè lưỡi của con gái, Đồng Ý Yên cười nói. Mẹ quá mệt, thỉnh thoảng có thể ngủ nướng mà. Hừ hừ, Hữu Hữu không quan tâm, mẹ chính là quá lười, ba bảo con đến gọi mẹ dậy ăn cơm. Sau khi xuống tầng, ba Đồng Thế Tân và mẹ Tư Phu đã ngồi vào bàn ăn, có lẽ là Sở Vĩnh Du gọi đến. đột nhiên nhìn ánh mắt của Sở Vĩnh Du, mặt Đồng Ý Yên suýt nữa thì đỏ lên, vội vàng trừng mắt để trả lời. Động tác nhỏ như này, Đồng Thế Tân và Tư Phu đều có thể nhìn thấy, không khỏi nhìn nhau cười, không có gì tốt hơn việc con gái và con rể thân mật như vậy. Đúng rồi vợ, mảnh đất kia thu mua thế nào rồi? Nghe thấy câu hỏi của Sở Vĩnh Du, Đồng Ý Yên cười nói. Rất thuận lợi, mặc dù Văn Khả Hân không đi, nhưng có cử người qua, hợp đồng cũng đã ký, theo giá cả thị trường, tổng cộng 1.230 tỷ anh không biết sau khi lấy được mảnh đất này, Lam Mị vui mừng như thế nào đâu, cậu ấy nói đúng là giống như miếng bánh từ trên trời rơi xuống, bọn em đã bắt đầu kế hoạch phát triển và sử dụng mảnh đất này, xem như là việc lớn hàng đầu. Nói xong, Đồng Ý Yên đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, Văn Khả Hân nói, lúc này anh trở về thì gọi điện thoại cho cô ấy, muốn ăn cơm riêng với anh, em đồng ý rồi. Sở Vĩnh Du cau mày, nhưng lập tức thoải mái, cũng không trách vợ đã thay anh làm chủ. Sau khi ăn cơm chưa xong, Sở Vĩnh Du gọi điện thoại cho Văn Khả Hân. Anh Sở, nhanh như vậy đã từ Kim Cảng trở về rồi. Đúng vậy, cô muốn ăn cơm với tôi. Dường như cũng quen với việc Sở Vĩnh Du nói chuyện sẽ đi thẳng vào vấn đề, Văn Khả Hân cười nói. Đúng, mấy ngày nữa tôi rời khỏi tỉnh thành rồi, muốn ăn cơm riêng với anh Sở tối nay 8 giờ nhé, địa điểm tôi sẽ thông báo với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cúp điện thoại, cửa nhà đột nhiên mở ra, người có thể trực tiếp mở cửa phòng, đều ở trong nhà, nếu như còn có, đó chính là một người trong nhà còn lại. Quả nhiên, lúc cửa nhà mở ra, Đồng Hiểu Tiêm túi to túi nhỏ đi vào, hưng phấn nói. Hiểu hiểu, xem gì nhỏ mua đồ chơi gì cho cháu này. Hữu Hữu vừa mới ăn cơm xong, miệng vẫn còn dầu mỡ, trực tiếp chạy qua. Dì nhỏ, cháu rất nhớ dì đó. Phía sau Tân Tằng cũng đi vào, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Một lúc sau, người một nhà đều ngồi ở phòng khách, Đồng Hiểm Tiêm đột nhiên đứng lên nói. Chị anh rể, em tốt nghiệp rồi, em muốn mở công ty. Cách chương.